Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Ngủ say mỹ nhân. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết làm sao cũng không nghĩ đến. Nam tử này dĩ nhiên nhận ra đối phương là ma tộc sau đó. Trong nháy mắt liền đem bên ngoài trảm sát. Chẳng lẽ là nam tử này cùng ma tộc có cựu oán? Không đợi hai người ngẫm nghĩ, chỉ thấy thị huyết ma chủ cái kia tan biến trong thân thể. Một đạo dữ tợn hồn ảnh bỗng nhiên thoát ra. Chính là thị huyết ma chủ hợp thúc chạy ra khỏi nguyên thần. Cái kia nguyên thần tốc độ cực nhanh. Bê ánh mắt liền bay về phía giữa không trung. Ngay lúc sắp chạy trốn, Cố Lưu Sáu thấy thế cả kinh. Nếu để cho cái này thị huyết ma chủ chạy rồi, khó tránh khỏi còn có thể trọng sinh quyển 10 làm lại. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia gần biến mất nguyên thần, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, nói chữ, diệt. Sau một khắc, xa xa thị huyết ma chủ nguyên thần bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, như bị cái gì đồ vật bắt được, vậy, trực tiếp vỡ ra tới. Đến tận đây, thị huyết ma chủ hồn phi phách tán. Bên kia, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này đều đã xem ngây người. Quá khoa trương đi, cách như vậy khoảng cách rất xa. Chỉ là miệng phun một chữ, liền đem nguyên thần tan biến. Bực này thật, bố như vậy, cái kia thị huyết ma chủ ở trong tay của hắn. Quả thực giống như một người bù nhìn một dạng. Phất tay một cái liền có thể để cho hắn phá thành mảnh nhỏ vĩnh bất siêu sinh. 18 thảo nào có thể trở thành là núi vân trung bên trong cấm kỵ. Thực lực này đều nhanh không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc này, nam tử kia xoay người nhìn về phía Cố Lưu Vân hai người. Nhàn nhạt mở miệng nói. Một cái thần phủ, một cái uẩn linh, cũng dám đến cái này núi vân trung truy kích ma tộc ma chủ. Lá gan cũng không nhỏ. Trung niên nam tử kia tuy là nhìn như cừu thị ma tộc, nhưng nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc, sắc mặt vẫn bất thiện. Lúc này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở vào cái này cổ cường đại uy áp bên trong, liền không thể động đậy được. Người linh lực cũng bị phong tỏa lại, không cách nào sử dụng. Nghe được nam tử nói, Cố Lưu Vân chật vật mở miệng nói, vãn bối chính là đạo cung đệ tử. Vì không cho ma tộc nguy hại cửu giới, mới, chỉ có, cả gan xông vào núi Vân Trung. Thực sự vô ý quấy nhiễu tiền bối. Xin hãy tha lỗi. Nói câu nói này thời điểm, Cố Lưu Vân bên ngoài thân không tự chủ che phủ một tầng hắc ngọn lửa màu đỏ. Cái này u huyền nghịch hòa cảm giác được Cố Lưu Vân áp lực. Tự chủ xuất hiện hộ chủ hiệu quả. Nguyên bản người đàn ông trung niên đối với Cố Lưu Vân lời nói không thèm để ý chút nào. Chuẩn bị cho hai người một ít giáo huấn. Nhưng hắn chứng kiến u huyền nghịch hỏa sát na. Trong mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ ngoài ý muốn màu sắc. Ừ, u huyền nghịch hỏa. Nam tử vung tay lên. Đem tự thân uy áp thu vào. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung làm tiết nhất thời như chút được gánh nặng. Dồn dập thả lỏng một hơi. Mà lúc này, trung niên nam tử kia bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra, tiểu gia hỏa, tiếp ta chiêu này thử xem. Bên ngoài tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt mà ra, chỉ thấy một cái nho nhỏ giọt nước tại hắn đầu ngón tay bay ra, chậm rãi hướng phía Cố Lưu Vân thổi đi. Cố Lưu Vân một con mồ hôi lạnh trong nháy mắt lại đi ra. Cái này bay tới mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ giọt nước, nhưng mang theo khí thế có thể nói khủng bố. Người đàn ông trung niên thuận tay một kích uy lực, đã không thua một cái ngộ đạo đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Đối mặt như vậy một kích, Cố Lưu Vân duy nhất có thể làm chính là tránh. Nhưng lúc này, nam tử kia bỗng nhiên khai đạo, không cho phép tránh, nếu không thì giết các ngươi. Cái này câu nói vừa ra khỏi miệng, không nói đến Cố Lưu Vân cái gì ra não. Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt thất sắc. Không cho tránh. Chẳng phải là muốn làm cho sư đệ miễn cưỡng ăn một chiêu này. Nàng có lòng đi lên bang Cố Lưu Vân. Ngẫu lại phát hiện mình lại không thể động. Hiển nhiên là nam tử kia lần thứ hai đưa nàng cầm cố. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân nhướng mày. Nếu như không cho tránh nói, hắn hẳn là làm sao đối mặt chiêu này đâu. Hư huyễn chi chế. Không được, chiêu này bản chất cũng là tránh. Vậy cũng chỉ có thể dùng huyễn linh hộ tâm kính. Ngay tại lúc Cố Lưu Vân chuẩn bị gây ra huyễn linh hộ tâm kính thời điểm, hắn chợt phát hiện cái kia ánh mắt của người đàn ông trung niên tuy là nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng dường như cũng không phải là xem chính mình như vậy, tựa hồ là biểu tầng kia u huyền nghịch trên lửa. Cố Lưu Sáu trong lòng hơi động, trong nháy mắt biến chiêu, chỉ thấy toàn thân hắn hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm u huyền nghịch hỏa, dĩ nhiên bay thẳng đến cái kia một giọt thong thả bay tới giọt nước đụng tới. Sư đệ, Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô thành tiếng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Cố Lưu Vân thế mà lại chủ động nghênh đón. Ở của nàng kinh hô chung, Cố Lưu Vân hóa thành hỏa diễm đã cùng nước kia tích đụng vào nhau. Nhưng mà làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc chính là, cái kia giọt băng chỉ là phát ra suy một tiếng, liền tiêu thất vô hình. Mà Cố Lưu Vân hóa thành một đám lửa, cũng trong nháy mắt tiêu tán, biến trở về bản thể. Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết phát hiện mình có thể động, vội vã chạy tới. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết hướng về phía Cố Lưu Vân tỉ mỉ tra xét một phen, phát hiện hắn bình yên vô sự sau đó, phương mới yên lòng tới. Cố Lưu Vân lắc đầu, ý bảo Mộ Dung Thiên Tuyết an tâm một chút chớ cùng. Hắn vừa rồi dùng chính là u huyền nghịch hỏa năng lực mới huyễn hình lưu hỏa, có thể hóa thân hỏa diễm hình thái, miễn dịch một lần thương tổn. Bất quá hắn cũng minh bạch, mới vừa rồi một chiêu kia người đàn ông trung niên cũng không có quyết tâm, phía sau uy lực căn bản không phát ra. Giả sử trung niên nam tử kia thật có sát tâm nói, hắn sợ rằng dùng huyễn hình lưu hỏa cũng khó mà ngăn cản phía sau bạo phát. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Cố Lưu Vân đứng tại chỗ, hướng về phía trung niên nam tử kia cung cung kính kính thi lễ một cái. Lúc này, trung niên nam tử kia khẽ vuốt trên môi tròm râu, cười ha ha một tiếng, lại là hoàn chỉnh u huyền nghịch hòa. Rất tốt, hai người các ngươi đi theo ta. Câu sau khi nói xong, người đàn ông trung niên quay người lại, đi về phía núi run rẩy đi tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung làm tiết hai mặt nhìn nhau, không biết nam tử này là có ý gì. Xem bộ dáng, dường như cũng không giống là khải du Cố Lưu Vân u huyền nghịch hỏa. Hai người không nghĩ ra, nhưng xem bên ngoài dường như cũng không ác ý, cũng không nguyện ý làm tức giận đối phương, chỉ có thể trước đi theo hắn. Sau một hồi lâu, ba người cùng nhau đi tới núi Vân Trung trên đỉnh núi. Trung niên nam tử kia thuận tay một chỉ thấy đỉnh núi nham bích bên trên, trực tiếp hiện ra phát hiện một cái truyền tống trận. Người đàn ông trung niên cũng không nói chuyện, thẳng đi vào cái kia bên trong truyền tống trận. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau sau đó, cũng cùng nhau bước vào trong đó. Đi ra truyền tống trận sau đó, trước mắt rộng mở trong sáng, 303 người phảng phất tiến nhập một cái thế ngoại đào nguyên. Cảnh vật trước mắt khiến người ta như si mê như say sưa. Lại sau một lúc lâu, người đàn ông trung niên ở một tòa tiểu đình bên trong ngừng lại. Cái kia trong đình bày đặt một bà ghế mây bên trên nửa nằm nửa ngồi một vị nữ tử. Nàng kia hạnh mặt đào tai, đôi môi một điểm, dung nhan hóa ra là cực mỹ. Chỉ bất quá khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, nàng kia tuy là sắc mặt hồng nhuận, nhưng hai mắt nhắm nghiền. Nam tử mang theo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đến, nàng nhưng cũng không có một tia một hào phản ứng. Xem hô hấp của nàng cân xứng, tựa hồ là đang ngủ một dạng. Đối với lần này Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung làm tiết đều là lòng đầy nghi hoặc, lại không trực tiếp mở miệng hỏi. Trung niên nam tử kia dường như nhìn thấu hai người nghi hoặc, nhẹ giọng nói, đây là xá muội. Nghe được nam tử chủ động giải thích, Cố Lưu Vân lại nhìn một chút nàng kia, có liền đánh bạo hỏi, tiền bối, lệnh muội trạng thái này là? Trung niên nam tử kia nghe thấy lời ấy, chậm rãi thở dài, việc này nói rất dài dòng, ta mang bọn ngươi qua đây, cũng chính là vì việc này. Bất quá đang nói việc này phía trước, các ngươi có biết ta là ai không? Nghe được lời của nam tử, Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, nói, vãn bối kiến thức nông cạn, ngoại trừ biết tiền bối có thể là cái này núi Vân Trung cấm kỵ, còn lại hoàn toàn không biết. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng gật đầu, nói, vãn bối tuy là tu đạo càng có hơn 20 năm, nhưng là không biết tiền bối thân phận. Trung niên nam tử kia nghe vậy, lắc đầu nói ra, 20 năm, biết cũng là nên, tên ta, Vân Trung Quân, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.